Đại thúc có yêu khí, quyền 1 chương 18 uy hiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu ngư nhi thân ảnh giống như khói, như gió bất định, mấy người kia đều không ngờ rằng sẽ là như vậy. Chứng kiến lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu bả vai Liễu Khanh Nhan, Minh Lạc Uyên ngây ngẩn cả người, đầu óc trống rỗng. Khanh Nhan, như thể một kiếm kia là đâm vào trên người của mình. Cự kiếm màu đen trên không trung run rẩy, phát ra rên rỉ nức nở nghẹn ngào. Dừng lại, là giọng tiểu ngư nhi. Có chút non nớt, cũng có một cổ âm lãnh đắc ý, hắn chỉ móng vuốt sắc bén màu ngân bạch nhắm ngay vật bay tới chỗ Minh Lạc Uyên, bắt lấy tiên kiếm một cái liền vững vàng đâm vào thân thể Liễu Khanh Nhan. Hắn mỉm cười, nhìn về phía xà yêu kia, lại nhìn về phía Minh Lạc Uyên. Người tới ta liền giết hắn. Ngươi, áo bào màu đen quay cuồng như sóng, đôi mắt ngăm đen trầm tĩnh như nước, nhìn không ra bất luận cái gì. Trong đôi mắt đó chỉ có thân ảnh màu xanh nhạt, không có cái khác. Tay áo rộng thùng thình che giấu một đôi tay đang nắm chặt, mỗi một khớp xương ngón tay đều lộ ra, gân xanh nổi lên đáng sợ, che giấu vô số ẩn nhẫn cùng không cam lòng. Mi tâm ngọn lửa màu đen ẩn hiện, Khanh Nhan, giọng có chút khàn khàn tự trách, tuy người khác nhìn không ra, bất quá Liễu Khanh Nhan có thể cảm nhận được lo lắng của hắn. Ta không sao, chỉ là tạm thời không nhúc nhích được. Nói đến điều này, Liễu Khanh Nhan có chút xấu hổ, lại bị kiếm của mình đâm thủng, bất quá tiểu ngư nhi thủ pháp cực kỳ nhanh, làm cho Liễu Khanh Nhan trở tay không kịp. Người nếu tới ta liền một kiếm đâm xuống, ta hiện tại có thể dùng lực để hắn một phân thành hai, nếu như ngươi không thèm để ý sống chết của hắn, vậy thì lớn mật phóng tới. Tiểu ngư nhi uy hiếp, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng là bất đắc dĩ. Ngươi muốn như thế nào? Minh Lạc Uyên chịu đựng tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu lại đã thương Khanh Nhan, ta liền cho ngươi hài cốt cũng không còn. Tiểu ngư nhi cười cười, lui về phía sau vài bước. Liễu Khanh Nhan bị hắn đâm, bất đắc dĩ chịu đựng đau nhức kịch liệt, bị bắt đến một góc. Ngươi đây là, cái này, là như thế nào? Vậy, nhìn tiểu ngư nhi rút tiên kiếm khỏi thân thể còn mỉm cười. Liễu Khanh Nhan lập tức không biết nên phản ứng như thế nào. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta khi nào thì muốn giết ngươi? Nếu như muốn, ta trực tiếp một kiếm đâm vào đầu của ngươi là được. Ta cũng chỉ muốn uy hiếp người kia, để cứu Huyền Minh, không có cách nào khác, chỉ có thể làm như vậy. Ta thấy được ngươi đối với hắn rất quan trọng, mới có thể ra tay đối với ngươi, thương tổn ngươi, ta cũng không muốn. Hắn cúi đầu, dùng 10 ngón sắc bén hướng miệng vết thương vẽ một vòng, miệng vết thương rõ ràng khâu lại. Nếu không phải bả vai đau đớn, Liễu Khanh Nhan thật sự cho rằng một kiếm vừa rồi là ảo cảm giác. Cái này, cho là ta chuộc tội. Cũng không quản thiếu niên này làm như thế nào, Liễu Khanh Nhan không hề phản kháng. Vì Lạc Uyên sao? Mình đối với Lạc Uyên rất quan trọng, vì sao mình lại không biết? Hai người nói chuyện đều là dùng pháp lực, người ngoài không biết hai người đối thoại. Tiểu ngư nhi làm xong những thứ này, đưa một đôi móng vuốt đặt ở cổ Liễu Khanh Nhan, tiếp tục dùng pháp lực nói chuyện. Ta chỉ muốn cứu Huyền Minh, chỉ cần các ngươi đi rồi, ta cũng không đối với các ngươi làm cái gì, chỉ tại người nọ quá lợi hại, Huyền Minh khí thế yếu không phải là đối thủ của hắn. Liễu Khanh Nhan nơi cổ bị vật sắc bén uy hiếp, có thể không đáp ứng yêu cầu tiểu ngư nhi sao? Buông ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Lạc Uyên lạnh lùng nói, ngọn lửa màu đen ở mi tâm nổi lên càng thêm lớn. Như thể một giây sau liền bốc cháy. Các ngươi thề phải rời khỏi này, ta liền thả hắn ra, nếu không. Tiểu ngư nhi ý tứ rất rõ ràng, tầm mắt của hắn rơi vào cổ Liễu Khanh Nhan. Không được, lúc này xà yêu Huyền Minh đã lên tiếng sau một hồi không có động tĩnh. Hắn còn đang giãy giụa trong thống khổ để lột da, màu da trắng bắt đầu lan tràn đến phần eo. Không thể thả bọn họ, tiểu ngư nhi trực tiếp giết hắn rồi lấy chân nguyên, vật kia đối với người rất có trợ giúp, hãy nghe lời của ta. Chấm, nhưng mà hắn cũng không làm cái gì. Tiểu ngư nhi thấp giọng giải thích, hơn nữa, vật kia đối với ta cũng không dùng để làm gì. Hắn đột nhiên cười rộ lên, trong ánh mắt còn có lập lòe trong suốt. Không có chuyện gì, Huyền Minh chỉ cần chúng ta ở cùng một chỗ, là tốt rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía Minh Lạc Uyên, giả bộ như rất hung ác, giở giọng uy hiếp. Nhanh lên, người nếu không đồng ý ta liền giết hắn. Minh Lạc Uyên lạnh lùng nhìn, Liễu Khanh Nhan không mặt mũi nào cúi đầu xuống, giữ im lặng. Đứng ở một bên là Chiến Phong nhìn có chút chịu không được đè nén hào khí. Được, được, được, chúng ta rời đi, bất quá các ngươi cũng phải hứa từ nay về sau không làm hại dân chúng, nếu phát sinh lần nữa, cũng đừng trách chúng ta nói không giữ lời. Thiếu niên cười ngọt ngào, cực kỳ đơn thuần, được nói lời giữ lời ta phi, xà yêu chọc tức, tiểu ngư nhi, ngươi là tiểu ngu ngốc, ta bị ngươi tức chết rồi. Cách chương.